Đế quốc bại gia từ. Chương 966, tầm mắt. Góc truyện audio.com. Mà giờ khắc này, Nam Ba Thành cũng là một phiến xôi trào. Thành chủ đại nhân và đại tướng quân đem người điều động toàn bộ thủy sư bộ kỵ lên đường, phất cờ giống trống đi Nam Sa Loan, phải đi phản kích Triệu Quốc. Mỗi cái người cũng trông mong ngóng trông trước kết quả. Nam Sa Loan cùng Nam Ba Thành cách gần như vậy, như bị Triệu Quốc chiếm cứ, bọn họ tất nhiên là sẽ bất an. Cũng không ai muốn vốn là mình quốc gia địa phương thành người khác lãnh thổ. Bên giường há có thể cho người khác ngủ say. Hơn nữa ở Nam Sa Loan cư trú Yến quốc người cũng có không thiếu. Cái này sau đó nên làm cái gì? Đầu đường dân trong thành, bến tàu bến đò đều là người người tụ tập, lẫn nhau nghị luận, chờ đợi kết quả, không cần suy nghĩ nhiều. Thành chủ đại nhân và từ đại tướng quân mang tất cả quân phòng giữ và thủy sư chiến thuyền, nhất định có thể cầm Triệu quốc người đuổi ra ngoài. Chấm, đúng, đám này Triệu quốc người lá gan thật sự là quá lớn. Đơn giản là không cách nào hình dạng. Lại dám chặt xuống tiết tướng quân đầu, treo ở cần bên trên. Đơn giản là một đám cường đạo, giết người ném vào trong nước. Quá mức ngoại hạng, thành chủ đại nhân và từ tướng quân sẽ dạy bảo bọn họ. Nhưng mà các ngươi đều quên một chuyện. Vậy Nam Sa Loan đã là cắt cho Triệu quốc à? Vậy thì như thế nào? Một người một lời, trông mong ngóng trông, như vậy chờ đợi không bao lâu. Thì có người vội vàng chạy tới, lớn tiếng nói, trở về, sao nhanh như vậy, đi mới mấy giờ, tất nhiên là thắng chứ. Đúng vậy, thu thập bọn họ còn dùng thời gian bao lâu? Lão Bạch, ngươi ngược lại là nói một chút, chuyện gì xảy ra à, ta cũng không biết. Hẳn là thắng chứ, chỉ là phát hiện chúng ta chiến thuyền hình như là ít đi rất nhiều. Chưa có trở về quảng cáo. Vậy tất nhiên là chú đóng ở Nam Sa Loan. Các vị có thể không nên gấp sớm có kết luận. Nghe nói vậy Nam Sa Loan cắt cho Triệu quốc, lại bị Triệu Hoàng phong cho Vương Khang làm đất phong. Vương Khang là ai các ngươi biết chưa? Đây chính là cái sát thần à, giết ta Yến quốc không biết nhiều ít quân đội. Lại là liền đồ sát mấy thành à, à, là cái đó đao phủ thủ. Như vậy chờ đợi, không lâu lắm, liền thấy lớn quân trở về, cũng không nhìn ra cái gì, thân không vết máu, tựa như căn bản không chiến, người người kinh nghi, cũng không người nào biết kết quả như thế nào. Lại qua không bao lâu, phủ thành chủ tuyên bố thông báo, Nam Sa Loan hôm nay đã là triệu, vì tránh cho sông lên loạn, ngay hôm đó cấm chỉ đi trước. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, cái này thì thông báo, lập tức đưa tới thổi phồng lượng lớn, mà theo thời gian rời đổi, tất cả chi tiết đều bị sơ xuất ra, tất cả loại lời đồn đãi, truyền khắp thành, người người kinh hoàng. Đối với Vương Khang, Yến quốc người cũng tương đối quen thuộc, dẫu sao Yến Triệu cuộc chiến, vậy mới qua không tới nửa năm, tàn sát thành giết người. Một người đè một nước, vị này đến, có thể tưởng tượng được, liền liền thành chủ cũng không thể không khuất phục, phát ra như vậy thông báo, tự mình thừa nhận, phảng phất là lịch sử tái diễn, Nam Ba Thành vì vậy mà lớn bị ảnh hưởng, dân trong thành người dân, thương hộ mọi người đô thành hoàng thành trì, liền trước mấy ngày, sôi sùng sục, Nam Ba Thành tựa như cũng tiêu điều liền rất nhiều. Phủ thành chủ, Cư Lương Tài ngồi trên, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, mặc dù đã qua mấy ngày, nhưng còn chưa hoàn toàn bình phục tới đây. Hắn mở miệng hỏi nói, bên ngoài hiện tại như thế nào? Không phải quá tốt, thuộc hạ trả lời, ảnh hưởng rất lớn, nhân tâm lững lờ, tiêu điều rất nhiều, không có tốt hoàn cảnh, làm ăn vậy không tốt lắm làm. Bến tàu cũng không phục từ trước. Nghe báo cáo, Cư Lương Tài đột nhiên vỗ bàn, tức giận nói, Cái này Vương Khang chẳng lẽ là ta Yến Quốc khắc tinh sao? Mấy tháng trước, hắn mang binh do Đại Tân thành công nhập, liền đồ sát mấy thành. Ta Yến Quốc quân dân chết ở trong tay hắn. Không biết nhiều ít, Tây Bộ địa khu, đến nay không có khôi phục như cũ. Duy nhất Tường Hòa chi địa, hắn lại tới, có người phụ nghị đảo. Bẩm báo triều đình đi, chúng ta vậy không có biện pháp. Ta đã 800 dặm gấp bẩm báo Thái tử Điện Hạ. Nhưng, Cư Lương Tài trầm giọng nói, nhưng lại có thể làm sao đâu. Hiện giờ chúng ta Yến Quốc tình huống, thật sự là không có năng lực tái phát động một cuộc chiến tranh. Dầu gì vậy phải chờ tới ngôi vị hoàng đế xác định sau này. À, thật là bực bội. Cho tới bây giờ không muốn đến chúng ta Yến Quốc, sẽ bị một người mà ép đến như vậy trình độ. Đám người thương nghị đều là lo lắng, bất quá cũng không cần quá mức bi quan. Cư Lương Tài trầm giọng nói, tới từ chiến bại sau đó, Thái tử Điện Hạ liền phái ra sứ thần đi Tề Quốc, mời xin giúp đỡ, có lẽ sẽ có chút bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ vậy nói không chừng. Còn có loại chuyện này, tại chỗ mấy vị đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ biết Cư Lương Tài là Thái tử Điện Hạ thân tín, biết rất nhiều chuyện, Thái tử Điện Hạ chuẩn bị đem Long Khánh công chúa gả nhập Tề Quốc. Cư Lương Tài trầm giọng nói, nếu như cuộc hôn nhân này có thể thành, chính là cùng Tề Quốc hoàng thất có quan hệ thông gia. Tề Quốc là đại lục cường quốc, hơi giúp đỡ, có thể lại bất đồng. Cho nên trước lúc này, nhất định phải nhẫn, trấn an tốt chúng ta Nam Ba thành dân trong thành người dân. Không nên để cho bọn họ đi Nam Sa Loan, tránh cho sẽ bị Vương Khang khi dễ, hoặc là tàn sát. Ngài nói cái này sợ rằng, lúc trước người nọ bẩm báo, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Dựa theo Vương Khang bên kia ban bố chánh lệnh, không hề hạn chế chúng ta chim yến dân đi Nam Sa Loan. Ngược lại còn có khởi xướng ý. Hiện giờ vậy vừa bắt đầu hàng loạt thuê lao công, ngư dân các loại, lương bổng tương đương ưu đãi. Còn có loại chuyện này. Cư Lương Tài nhíu mày nói, đây không phải là trước sau mâu thuẫn sao, quảng cáo. Đó là hay không có đi qua người. Có à, còn không thiếu. Bọn họ phải chăng gặp bị thương tổn khi dễ? Cũng không có. Nghe bẩm báo, Cư Lương Tài lại là nghi ngờ không rõ ràng. Phân phó nói, đi cho ta điều tra cặn kẽ rõ ràng. Xem cái này Vương Khang rốt cuộc là muốn làm cái gì? Người cái này mới vừa đánh Nam Ba thành bên kia Yến Quốc quân đội. Hiện tại nhưng lại tuyên bố như vậy chánh lệnh thông báo. Cũng không ngại Yến Quốc người tiến vào, còn khích lệ bọn họ thường trú. Cái này có phải hay không? Cùng lúc đó, Khương Sơ Vận vậy đang hỏi Vương Khang vấn đề giống như vậy. Là cảm thấy mâu thuẫn sao? Vương Khang nhàn nhạt nói, ta lòng dạ không nhỏ như vậy, người lấy là ta muốn Nam Sa Loan. Là làm gì? Liền vì là một khối đất phong sao? Vậy ta có tân phụng là đủ rồi. Cần gì phải phế cái này khổ công? Ta muốn là một tòa bến tàu. Bến tàu là cái gì? Tiếp nhận tất cả nước thương thuyền. Đi lại đại lục, bù đắp nhau. Cái này điểm trọng yếu nhất là mở cửa. Vương Khang trầm giọng nói, ta đánh Yến Quốc là vì Nam Sa Loan an thần vững vàng. Lấy này tới thắng được phát triển lương hoàn cảnh tốt. Vậy đạo chánh lệnh chỉ là tỏ rõ ta thái độ. Đối với ta lại nói, Yến Quốc người cũng tốt, Tề Quốc người cũng tốt, hoặc là những quốc gia khác, cũng không có vấn đề. Ta muốn chỉ là Nam Sa Loan phồn vinh, lúc này mới có thể mang đến lớn nhất lợi ích. Nghe vậy, Khương Sơ Vận nhất thời đờ đẫn. Lúc đầu tầm mắt liền căn bản không cùng. Hồi lâu, nàng trầm giọng nói, ta đi theo bên người ngươi, biết ngươi rất nhiều chuyện, có hỏi có đáp, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta nói cho bệ hạ sao? Vương Khang nhàn nhạt nói, ta đã sớm nói với ngươi rồi.